Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 73, thoát thai hoán cốt. Cái gì? Người nói Sasuke hắn đã sớm đã tỉnh lại. Haruno Sakura đầu tiên là sửng sốt, lập tức trên mặt đại hỉ, nàng không để ý chính mình đầy thương tích thân thể. Chợt lập tức từ dưới đất bò dậy liền muốn xông vào huyệt động. Đứng lại, Colossus một cái lắc mình che ở Haruno Sakura phía trước, thấp giọng quát nói, ngươi gì chứ ngăn ta? Ta muốn đi vào. Haruno Sakura lớn tiếng nói, nếu như ngươi không muốn hại chết Sasuke lời nói, tốt nhất ngoan ngoãn đứng ở chỗ này chờ lấy. Colossus trầm giọng nói rằng, ngươi, lời này là có ý gì? Haruno Sakura không hiểu hỏi, ánh mắt của nàng không ngừng mà hướng bên trong huyệt động nhìn ra xa. Cực kỳ hiển nhiên, nàng là thật phi thường lo lắng Uchiha Sasuke an toàn. Bên trong huyệt động ba người đang giằng co. Colossus thản nhiên nói, Uzumaki Naruto nhưng ở trong hôn mê. Uchiha Sasuke lấy một chọi hai, bị đối phương hai người vây vào giữa. Bọn họ đang đứng ở một cái vô cùng vi diệu cân bằng trạng thái. Nếu như ngươi lúc này tùy tiện xông vào đi vào, Uchiha Sasuke thấy ngươi nhất định sẽ phân thần. Mà miễn là hắn hơi vừa phân thần, ngay lập tức sẽ rơi vào tuyệt đối bị động, bị Otogakurei hai người kia vây giết chí tử. Nhưng là Haruno Sakura chặt kẽ cắn môi, lẩm bẩm nói, Sasuke hắn lấy một chọi hai, chẳng phải là vô cùng nguy hiểm sao? Ta nghĩ ta có thể giúp hắn phân tán, người thật đúng là để ý mình đâu. Colossus khinh thường cười nhạt, hắn dùng ngón tay chỉ địa phương nữ ninja kim thi thể. Hỏi, ngươi đánh thắng được nàng sao? Ta, Haruno Sakura lập tức ngậm miệng không nói. Nàng là Otogakurei trong ba người thực lực yếu nhất một người. Colossus nói rằng, ngươi ngay cả nàng đánh không lại. Còn dám nói tự mình đi tới bang Sasuke. Ngươi xấu hổ cũng không xấu hổ. Haruno Sakura mặt đỏ lên, cả người không ngừng run rẩy, nhưng nàng lại không nói lời nào, bởi vì Colossus nói những lời này đều là sự thực. Ngươi đi vào, ngoại trừ làm hại Uchiha Sasuke phân thần, để hắn lập tức lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm ở ngoài, cũng sẽ không bao giờ có loại thứ hai tác dụng. Colossus lạnh lùng nói, ồ không phải. Có thể ngươi còn có thể sẽ bị địch nhân bắt lại. Dùng để uy hiếp ngươi Sasuke. Ta, Haruno Sakura há miệng, lại nói không ra lời. Nàng lúc này vô cùng thống hận chính mình. Vì sao kém như vậy? Nàng người quan tâm nhất trong huyệt động bị hai tên địch nhân vây công. Mà nàng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Liền hỗ trợ cũng là không thể. Thật vô dụng. Otogakurei ba người phi thường lợi hại, nhất là cái kia ngoại hình cực kỳ giống Okidosu. Công kích thủ đoạn quỷ dị khó lường, ngay cả tham gia mấy lần trung nhẫn thi lão du điều Yakushi Kabuto, đều dưới sự khinh thường trúng chiêu. Lúc này, Uchiha Sasuke bị hai người giáp công, chẳng phải là dị thường nguy hiểm. Phát thông. Haruno Sakura chợt lập tức quỳ trên đất, cầu khẩn nói rằng, van cầu ngươi mau cứu Sasuke a, ta cầu van ngươi, ngươi đứng lên cho ta. Colossus chợt lách người lui qua một bên, lạnh lùng quát lên, van cầu ngươi, Haruno Sakura hãy còn cầu xin, ta lại nói một lần cuối cùng, đứng lên, Colossus điềm nhiên nói. Haruno Sakura bị Colossus lạnh lẽo nhãn quang dọa sợ, không còn dám không tuân theo Colossus lời nói, vội vã từ dưới đất bò dậy. Nàng một đôi đại trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, cầu khẩn nhìn Colossus, thê lương không gì sánh được. Cái này cái trên thế giới duy nhất có thể lấy dựa vào người, chỉ có chính mình. Colossus lạnh lùng nói ra, ngươi là như thế. Uchiha Sasuke cũng là như vậy, ninja nội tâm đều là phi thường lạnh lùng. Nếu như ở trên chiến trường gặp phải địch nhân, ngươi cho rằng quỵ cầu xin tha thứ đối phương thì sẽ bỏ qua ngươi sao? Sẽ không. Haruno Sakura miệng đầy khổ sáp, lẩm bẩm nói, hắn hiện tại rốt cuộc hiểu một việc, đó chính là nàng thực sự quá ngây thơ. Quả thực nực cười, biết là tốt rồi. Colus nói rằng, bất quá, có một chút người có thể yên tâm. Bây giờ Uchiha Sasuke căn bản cũng không cần ta đi cứu. Không cần ngươi đi cứu. Haruno Sakura nhất thời tựa như chết chìm người bắt được một sợi dây cỏ giống nhau. Trừng lớn con mắt, hỏi, Colus gật đầu, Uchiha Sasuke chiếm cứ phía, nắm giữ chiến đấu quyền chủ động, ngươi cảm thấy hắn cần ta xuất thủ cứu sao? Sasuke nắm giữ quyền chủ động. Haruno Sakura khuôn mặt bất khả tư nghị, nàng đối với Uchiha Sasuke thực lực hiểu cực kỳ tinh tường. Tuy là rất mạnh, là người mới bên trong tuyệt đối nô một, nhưng cũng cùng Otogakure hai người kia chỗ sàn sàn với nhau. Nhất đối nhất chiến đấu, Uchiha Sasuke có thể dựa vào Sharingan lực lượng đạt được thắng lợi. Nhưng lấy một chọi hai, nhất định là thua. Nhưng là, vừa rồi Colus lại nói Uchiha Sasuke đang cùng hai người đang giằng co chiếm cứ phía. Điều này sao có thể? Cảm thấy rất bất khả tư nghị phải. Colus xem thấu Haruno Sakura tâm tư, nhẹ nhàng cười cười, nói rằng, kỳ thực, không chỉ là ngươi, ngay cả ta cũng hiểu được có chút khó tin. Ngắn ngủn trong một đêm, hắn giống như là thoát thai hoán cốt một cái vậy. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, tốc độ nhanh dọa người. Giữa đêm thoát thai hoán cốt, thực lực đại tiến, điều này sao có thể? Haruno Sakura lẩm bẩm nói, nếu như ta không có đoán sai, hắn chắc là đang cùng Orochimaru trong chiến đấu bị kích thích cực lớn. Trong cơ thể hắn ẩn núp Uchiha nhất tộc huyết mạch triệt để giác tỉnh. Sharingan vận dụng cũng càng thêm thuần thục. Colus nói rằng, Uchiha nhất tộc được khen là nhẫn giới tối cường. Đích thật là có đạo lý của hắn. Bộ tộc này huyết mạch phi thường đáng sợ, ngoặc kép chấm chấm, giờ này khắc này, bên trong huyệt động, Uchiha Sasuke không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Một đôi tinh hồng sắc con người không nháy một cái nhìn Dosu cùng Zaku. Trong ánh mắt dũng động một cỗ sát ý điên cuồng. Hắn một đầu tóc dài đen nhánh không gió mà bay, để cả người hắn thoạt nhìn vô cùng uy mãnh. Lại có một loại khó có thể nói hình dáng khí thế. Chấn nhiếp Dosu cùng Zaku hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng vậy, chính như Colus nói như vậy. Trải qua cùng Orochimaru một trận sinh tử phía sau, Uchiha Sasuke trong cơ thể chảy xuôi Uchiha huyết mạch triệt để giác tỉnh. Cả người đều thoát thai hoán cốt, thực lực đại tiến. Một người đơn độc đối kháng Dosu cùng Zaku, cư nhiên vẫn chiếm cứ phía. Thật đáng sợ, Dosu cả người căng thẳng, một đôi tiểu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Uchiha Sasuke. Trong lòng hoảng sợ không gì sánh được, hắn vạn lần không ngờ, một cái mới vừa từ ninja trường học tốt nghiệp một năm tân nhân, lại ủng có thực lực cường đại như vậy. Uchiha nhất tộc Sharingan, thật không hổ là bị Orochimaru đại nhân nhìn trúng người đâu. Quả nhiên lợi hại, thế nhưng, cái này Uchiha Sasuke thực lực cường hãn như vậy, Orochimaru đại nhân rồi lại bị chúng ta hạ như vậy mệnh lệnh. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Dosu là một có đầu óc người, không giống khắp não toàn cơ nhục Zaku cùng với ngực lớn nhưng không có đầu óc kim. Đối với Orochimaru lời nói gì nghe nấy, cho tới bây giờ đều chưa từng suy nghĩ nhiều. Trong đầu của hắn không ngừng hiện lên các loại ý niệm trong đầu. Cuối cùng, một cái để hắn rợn cả tóc gáy suy đoán chiếm cứ phía. Lẽ nào, ba người chúng ta đã bị Orochimaru đại nhân bỏ qua? bị tiễn tới nơi này phục vụ Uchiha Sasuke trưởng thành đá mài đao. Dosu trong lòng giống giận, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.